Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập số 93 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Chuyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc truyện là forvn.eu. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn ạ. Mấy hôm vừa rồi mình cũng khá là bận nên cái tiến độ ra chuyện nó hơi chậm, thì rất mong các bạn thông cảm. Ok, bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nhé. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập số 93. Trương Tử Tinh nhớ rõ chính mình đã đưa Triệu Công Minh tới Bích Du Cung, từng lo lắng vấn đề này, còn cố ý mời Văn Trọng ổn định hai đệ tử của Triệu Công Minh là Trần Kiều Công và Diêu Thiểu Ti không được báo về Tam Tiên Đảo và báo thù để tránh gây hậu họa. Mà khi ở Bích Du Cung, đám người Đa Bảo Đạo Nhân cũng đáp ứng hắn trước khi chưa xin thuốc trở về, tạm thời không kinh động tới Tam Tiêu. Vì sao hiện giờ Tam Tiêu lại ở Kim Kê Lĩnh lập ra Hoàng Hà Đại Trận? Hay là muốn tái diễn việc Nguyên Thủy phá Hoàng Hà Trận? Trương Tử Tinh vội vàng tiến vào Nhã Trì Hiền, ngồi ở đó còn chưa nóng chỗ thì Diêu Thiếu Tỳ đã hỏi hắn về việc vừa mới xảy ra. Diêu Thiếu Tỳ nhìn thấy sư tôn thoát hiểm đã cao hứng, bị Trương Tử Tinh bất chợt hỏi ngay, không khỏi có chút tỉnh mộng, thốt lên một cái tên: Thần Công Báo. Quả nhiên lại là Thần Công Báo. Thì ra Triệu Công Minh là được Thần Công Báo đặc biệt phái đến tương trợ Văn Trọng. Sau khi Triệu Công Minh đến không bao lâu, Thần Công Báo thu được tin tức bên trong xiển giáo, nghe nói Triệu Công Minh bị Đinh Đầu Thất Tiến Thư làm hại, ngày đêm đứng ngồi không yên, tự trách mình, cuối cùng không nhịn được nữa, thần tự đến Tam Tiên Đạo hướng Tam Tiêu thỉnh tội. Tam Tiêu vừa nghe huynh trưởng bị hại, không quá hoảng sợ, lập tức đi đến Kim Kê Lĩnh. Văn Trọng tự biết mình không thể giấu giếm, đành phải nói Triệu Công Minh bị Tiêu Giao Tử đưa đến Bích Du Cung cầu cứu. Tam Tiêu lại tới Bích Du Cung, biết được Tiêu Giao Tử đi Hỏa Vân Động cầu ý đến nay chưa về. Vân Tiêu thi triển thuật vạch trần mặt nạ huynh trưởng để xem xét, nhìn thấy Triệu Công Minh hai mắt chảy máu, tâm thất đổ máu, tính mệnh chỉ còn một đường, tình trạng thực thi thảm. Tam Tiêu nhìn thấy thảm trạng của huynh trưởng, tất cả đều bi phẫn, ngay cả Vân Tiêu ngày thường thận trọng cũng khó có thể kiềm chế. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu giận tím mặt. Thêm nữa, môn nhân của Bích Du Cung vốn có ý thay Triệu Công Minh cùng Dư Nguyên báo thù, nhưng lại bị giới hạn bởi mệnh lệnh của Thông Thiên giáo chủ, không dám tự tiện rời đi. Hiện giờ gặp Tam Tiêu như vậy, tất nhiên là hết sức khuyến khích. Tam Tiêu lúc này trước tiên đến Kim Kê Lĩnh, muốn tìm Lục Áp, Thái Vi Chân Nhân, Huyền Cơ Chân Nhân cùng với Khương Tử Nha báo thù. Lục Áp ngày đó miễn cưỡng hoàn thành Đinh Đầu Thất Tiến Thư, nguyên khí tổn hao nhiều, sớm đã rời khỏi Chu Doanh tìm chỗ khôi phục. Mà Huyền Cơ Chân Nhân cùng Thái Vi Chân Nhân trước sau cũng rời đi. Tam Tiêu tới trước cửa trả thù, xiển giáo chúng tiền không chịu giao cho Khương Tử Nha, tất nhiên nổi lên xung đột. Nhân Đăng đạo nhân sớm biết Tam Tiên lợi hại, khó tránh khỏi lại tái diễn việc Triệu Công Minh một người bại trước chúng tiền, nên đã sớm cùng đồng bọn thương lượng đối địch, lấy danh nghĩa một mình đấu, nhưng vây công đánh lén bất ngờ. Tam Tiêu không thể chống cự nổi xiển giáo vây công cùng đánh lén, bị thương thất bại lui về, quyết rửa sạch sỉ nhục, mượn thân thủ của Văn Trọng huấn luyện nửa tháng, rốt cục lập ra được Cửu Khúc Hoàng Hà Trận. Khi Diêu Thiếu Tỳ đi tới, đã bắt giữ Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử và nhiều vị kim tiên, chỉ có Nhân Đăng đạo nhân gian xảo kia đã sớm bỏ chạy đi mất. Tuy rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn mới bị Thông Thiên giáo chủ đánh bại rút đi không lâu, nhưng Hoàng Hà Trận giam giữ xiển giáo tuyệt là đại đa số tinh anh, dựa theo nguyên thủy tính nết, khó tránh khỏi không để ý tới mặt mũi lại nhảy ra. Đến lúc đó chỉ sợ Tam Tiêu trong tình huống như vậy có thể có tính mạng gặp nguy hiểm. Trương Tử Tinh trong đầu xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Bích Tiêu, bất giác lòng nóng như lửa đốt, cũng không thể ngồi yên ở Bích Du Cung mà an tọa, vội vàng cáo từ, hóa thành huyết quang dùng tốc độ cao nhất mà bay. Lúc Trương Tử Tinh lo lắng như vậy thì trong Kim Kê Lĩnh ở trước Hoàng Hà Trận, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu đang gặp nguy cơ to lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn ở trên Cửu Long Trầm Hương Liễn tiến vào Hoàng Hà Trận. Nhân Đăng cùng với Khương Tử Nha phân biệt tả hữu bên cạnh, còn Bạch Hạc Đồng Tử tay cầm hung khí Tam Bảo Ngọc Như Ý. Tam Tiêu đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn không dám thất lễ, hạ thấp người hành lễ: bái kiến sư bá, đệ tử thật vô lễ, xin hướng tới sư bá mà thỉnh tội. Nguyên Thủy Thiên Tôn nước mắt nhìn Tam Tiêu một cái, phát hiện ba người đều là huyền tiên, trong đó Vân Tiêu vượt trội hơn, đã tới huyền tiên trung giai, không dưới Nhân Đăng đạo nhân. Trong mắt không khỏi xuất hiện một tia hàn quang, thản nhiên nói: sư phụ, người cùng ta là đồng môn, tam giáo vốn là một nhà, ba người các ngươi vì sao lại thiết lập ác trận này, hãm trúng môn nhân Ngọc Hư Môn của ta. Vân Tiêu đáp lời nói: bẩm sư bá, huynh trưởng ta là Triệu Công Minh bị Khương Tử Nha cùng Lục Áp Đinh Đầu Thất tiến thư làm hại, hiện nay cực kỳ thê thảm. Nhân Đăng đạo nhân không chỉ không giao ra Lục Áp cùng Khương Tử Nha, lại gọi ra đám người Quảng Thành Tử không để ý quỳ củ vây công đánh lén, tỷ muội của ta suýt nữa thì chết, cho nên mới giận dữ thiết lập trận pháp. Đám người Quảng Thành Tử bản lĩnh không bằng người, bị tỷ muội của ta ba người vây ở trong trận. Tỷ muội của ta ở trong Tam Giáo vẫn chưa tự ý ra hại ai, hôm nay sư bá đích thân tới đây, tất nhiên là không dám mạo phạm, liền phóng thích một nhân Ngọc Hư Công. Nhưng thỉnh sư bá cho huynh trưởng ta một cách công đạo. Vân Tiêu nói những lời này không kiêu ngạo, không xiếm nịnh. Trước tiên là nói về chuyện Triệu Công Minh bị hại, theo sau là chê trách Nhân Đăng đạo nhân cùng các tiên quần đà. Về phần ba tỷ muội lấy Hoàng Hà trận hãm trúng tiền thì là dùng từ đấu pháp trước trận, cùng bản lĩnh không bằng người, cũng nói rõ không làm hại ai, lợi hại nhất vẫn là câu cuối cùng nguyện ý thả người. Biểu lộ thái độ của mình làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến thoái lưỡng nan. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là muốn hỏi tội mà tới, hiện giờ lại bị Vân Tiêu dùng lời nói đối đáp, cũng là mượn đề tài không tốt này để nói chuyện của mình, nghĩ thầm cười lạnh nói: ba người các ngươi khẩu khí thực lớn, ngươi bày ra trận pháp lấy Hỗn Nguyên Kim đấu lực lấy đi tam ngũ khí ở trên người chúng đệ tử ta, lại còn dám hướng đến ta đòi lại công đạo. Dù là sư phụ ngươi cũng không dám làm bậy như vậy. Ngươi không tuân thủ thanh quy nghịch thiên làm việc, tự mang vi giáo trì luật, mang họa vào thân. Bên cạnh, Bích Tiêu giận dữ nói: vậy theo ý của sư bá, huynh trưởng của ta bị học trò của ngươi dùng tà thuật bắn chết. Ta mặc dù dùng Hoàng Hà trận tước đi tam hoàng ngũ khí, nhưng chúng ta đã hạ thủ lưu tình, mọi người tính mạng đều không có nguy hiểm. Dựa theo tu vi của đám người Quảng Thành Tử, chỉ cần tu luyện vẫn có khả năng khôi phục lại như cũ. Khương Tử Nha ngày đó cùng Lục Áp bắn suýt chết huynh trưởng ta, có từng nghĩ tới lưu tình không? Kim Linh sư tỷ, đệ tử Dư Nguyên bị học trò của ngươi giết chết, lúc ấy ai không tận mắt chứng kiến? Đáng giận hơn là thủ cấp của Dư Nguyên còn bị treo trước cửa. Cách này có phải là Tam Giáo tình cảm một nhà không? Nguyên Thủy Thiên Tôn không trả lời, chậm rãi coi như không nghe, nhẹ nhàng bâng quơ mà định ra tội của Bích Tiêu. Trong mắt người không có tôn trưởng, mạo phạm thiên nhàn, ta thay sư phụ người giáo huấn một phần. Quỳnh Tiêu từng bước tiến lên che cho Bích Tiêu nói: thượng không nghiêm, hạ bất kính, lẽ chi thường nhỉ? Hiện giờ hai giáo đối địch, ta bái lạy Bích Du sư tôn, không biết đến Ngọc Hư Công, tại sao trong mắt ta không có tôn trưởng? Sư bá đã vô lý như vậy, ý muốn lấy lớn khi nhỏ, ta không có sợ cường bạo, liều chết một trận để tránh phải là nhục tên của Bích Du Công. Nguyên Thủy Thiên Tôn không giận mà cười, trong mắt hàn quang chớp động. Thực can đảm, nếu là người chờ tìm cái chết, tính mệnh đã hết, ta tiện tuân theo ý trời vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn thúc giục Cửu Long Trầm Hương Liễn chậm rãi hướng đến phía trước mà đi vào. Tam Tiêu thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn quả nhiên không có quản thân phận mà bức bách, trong lòng tức giận và khẩn trương. Vân Tiêu tiếp đón một tiếng, ba người nhất tề xoay người, bên trên dị điều lui về trong trận. Lại nói Trương Tử Tinh không để ý tới nguyên khí tiêu hao, lấy tốc độ cao nhất mà bay. Với tu vi kim tiên thượng giai quán bây giờ, thi triển xích huyết độn thuật nhanh hơn không ít, liền cảm giác hai bên đám mây lướt nhanh như gió. Một thời gian sau đã thấy ẩn hiện kim kề lĩnh ở phía trước. Trung tâm Hoàng Hà trận, Tam Tiêu đã đến hồi nguy cấp, sống chết đã gần kề trước mặt, đại trận đã hoàn toàn làm hỏng mất. Trong trận quân sĩ đều hôn mê bất tỉnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn Cửu Long Trầm Hương Liễn dâng lên vạn đoá kim tiên, Hỗn Nguyên Kim đấu cùng kim giao tiễn ở phía trên kim tiên quay tròn hướng thẳng lên, cũng không làm thương tổn phân nào tới kim liên. Tam Tiêu ngay cả mất nhị bảo lại không thể thối lui, cuối cùng cũng phải liều mạng một phen. Bích Tiêu gấp gáp nhất vì đứng mũi chịu sào, bị Huỳnh Cân Lực Sĩ bắt giữ. Quỳnh Tiêu cùng Vân Tiêu khẩn trương trường kiếm tiến tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng một lóng tay, một đạo kim quang bay ra, hiện ra một cái vòng tròn vòng quanh thân thể Quỳnh Tiêu, làm cho nàng không thể động đậy được. Bị Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu hồi ra một Huỳnh Cân Lực Sĩ khác bắt lại. Đúng lúc này, trên không trung mây đen dày đặc, một tiếng giống to. Trong mây đen, một đạo lưu quang như thiểm điện hướng thẳng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn chém tới. Giữa đường lại chia làm hai, truyền tập kích hai gã Huỳnh Cân Lực Sĩ. Huỳnh Cân Lực Sĩ nguyên là do Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu hồi tới, nhưng dù sao chỉ là tiên phó bình thường mà thôi, lại có sẵn tù binh trước mặt, làm sao có thể tránh được lưu quang công kích. Lúc này đã bị tiêu diệt hóa thành tro bụi. Lưu Quang cứu Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu, hiện ra một thân hình cường tráng đi tới. Đúng là Hình Thiên. Hắn được Trương Tiểu Tinh phân phó, thời khắc mấu chốt phải hết sức bảo hộ Tam Tiêu, cho dù bảo hộ không được cũng phải hết sức kéo dài thời gian. Ma thần Hình Thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt một cái liền khám phá ra thực thân của Hình Thiên. Kim niên quang mang đại thịnh, áp lực dần dần tăng cường. Hình Thiên cảm giác được đối phương trên người hơi thở trở nên khủng bố, biết trước mặt mình là một địch nhân không thể chiến thắng được. Trong lòng bản năng dâng lên một cỗ hàn ý. Nhưng Hình Thiên không có lùi bước, ngược lại hiện ra chân thân không đầu, thần phù ở trong tay giơ lên cao, cả người khí thế lớn lên, chiến ý đại thịnh, đem hàn ý ở trong lòng áp chế xuống dưới. Huyền Tiên thượng giai đỉnh phong. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn ra tu vi cảnh giới của Hình Thiên, tâm niệm nhất động nói: "Niệm ngươi tu vi không tồi, nếu bằng lòng chịu quy thuận chúng ta, bái lạy chúng ta, có thể miễn cho ngươi tội chết hôm nay." Huyền Tiên thượng giai đỉnh đã là cảnh giới cao nhất dưới thánh nhân, tuy rằng đồng dạng cảnh giới Huyền Tiên cũng có phân ra mạnh yếu, nhưng chỉ là kém hơn ở lực lượng cùng kỹ xảo mà thôi. Cảnh giới thượng đã không quá lớn khác biệt rồi. Bình thường tiên nhân muốn tu luyện thành Huyền Tiên đã là thiên nhiên vạn nan, mà đến được Huyền Tiên cảnh giới cao nhất này lại cực kỳ thưa thớt, nếu không có đại duyên cơ cùng với ngộ tính, vĩnh viễn không đạt được tới. Xiền giáo tuy rằng Kim Tiên có mức độ mạnh mẽ nhiều, nhưng Huyền Tiên cũng rất ít, chỉ có Nhiên Đăng đạo nhân một người giữ thể diện mà thôi. Mà Thái Vị đạo nhân cùng Huyền Cơ đạo nhân lại có thái độ hiền hòa, cho nên nếu thành đối kháng giữa thánh nhân, Xiền giáo cho dù liên hợp cùng Tây Phương giáo cũng không phải là đối thủ của Triệt giáo. Cho nên lúc trước xảy ra việc của Triệu Công Minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Tam Tiêu động sát khí cũng là vì duyên cớ như vậy. Trong Tam Tiêu, Vân Tiêu là Huyền Tiên trung giai, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu cũng là Huyền Tiên hạ giai, lại có Hỗn Nguyên Kim đấu, Kim Giao Tiễn pháp bảo đáng sợ như vậy, nếu không bỏ, môn hạ đệ tử cho dù hôm nay có thể may mắn thoát khỏi, tương lai cũng ắt gặp họa. Nguyên Thủy Thiên Tôn có tâm hạng phục Hình Thiên, làm vương bài trong Xiển giáo đối kháng Trật giáo Huyền Tiên, cho nên hạ quyết tâm khuyên bảo hắn quy hàng. Trong tiên thức của Hình Thiên, không ngừng bảo Tam Tiêu nhanh nhanh thoát đi, trong miệng cũng phóng ra cười to: "Chỉ có chặt đầu Hình Thiên ta, không có ma thần quy hàng." Nguyên Thủy Thiên Tôn điềm nhiên nói: "Đã không thuộc về ta, tự nhiên ta chạm trừ ma nghiệt, để tránh người sau này nguy hại nhân giới." Hình Thiên cũng không nói nhiều, ánh mắt trên song nhũ bùng cháy ý chí chiến đấu hừng hực. Kiên thích thần phủ hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn chém tới, lúc thì như một tia chớp di động, như thiểm điện trên mặt đất. Động tác giờ lại thông thả tự nhiên vô cùng, mà còn lộ ra cả trăm sơ hở, đúng là cảnh giới kỳ diệu. Đại xảo nhược chuyết, đại thành nhược khuyết, được ngộ ra từ Đạo Đức Kinh. Phía trước một đóa kim liên hộ thân bị kiền thích thần phù xạ phách tới, cư nhiên bị chạm thành hai đoạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhíu mày, tâm niệm nhất động, hai nửa kim liên lại biến thành hai đóa hoa đầy nguyên vẹn. Đồng thời một đạo phù ấn hiện ra trước người, ngăn trở công kích của Hình Thiên. Phù ấn kia hình thái cực, mặc cho Hình Thiên công kích như thế nào đều không mảy may lay động. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Tam Tiêu chạy mất, nhướng mày. Thái cực phù ấn bỗng nhiên bắn ra vô số hào quang, từng đạo hình thái cực gắn vào người Hình Thiên nhất thời nổ ra. Hình Thiên ma thể không thể chống đỡ loại nổ cực mạnh này, nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn, bị nổ mạnh máu tươi chảy ròng, cốt nhục hiện ra. Tam Tiêu lần trước thấy được vô thượng ma thể của Trương Tử Tinh, mơ hồ biết được Hình Thiên ra tay cứu giúp tất có liên quan tới thiên tử, lúc này chịu ơn xoay người đào tẩu. Nhưng Quỳnh Tiêu bị Nguyên Thủy pháp bảo giam cầm, không thể nhúc nhích được. Hiện giờ Hình Thiên đã gặp hiểm cảnh, Vân Tiêu cùng Bích Tiêu tất nhiên không muốn bỏ hai người mà chạy trốn, quay đầu trở lại hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn mà công kích tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang truy kích, lại gặp hai nàng đi tới tận cửa, gãi đúng chỗ ngứa, lấy thái cực phụ ấn vây khốn Hình Thiên, tay thi triển nhất chiêu, ngoài trận tam bảo ngọc như ý ở trong tay Bạch Hạc đồng tử tự động bay tới hướng Vân Tiêu trước mặt đánh tới. Lần này nếu là đánh trúng, nhất định là hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhíu chặt mày, chỉ thấy một đạo huyết quang như điện bay tới, trong lúc chỉ mảnh treo chuông xẹt qua bên cạnh Vân Tiêu, ôm ngang lấy người nàng bỏ chạy. Nhưng tam bảo ngọc như ý này đánh xuống mang theo một cỗ lực lượng lớn không thể tưởng tượng, phạm vi công kích của pháp bảo này thực lớn. Trương Tử Tinh ôm Vân Tiêu tuy rằng né qua một bên hạ xuống, lại vẫn không thoát khỏi phạm vi công kích, chúng đòn ở giữa lưng. Ngay cả Bích Tiêu ở phụ cận cũng bị dư lực tác động, cũng bị văng đi xa mấy trượng, bị trọng thương. Trương Tử Tinh liền cảm thấy chính mình toàn thân giống như tờ giấy yếu ớt bình thường. Cái gì mà ma thể, tiên thể, rõ ràng nó không thể chống đỡ một kích này. Tam bảo ngọc như ý, công kích bề ngoài xem ra đơn giản, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng hủy diệt kinh người, là tiêu diệt tinh thần. Trương Tử Tinh ngăn không được, thân thể cùng nguyên thần đồng thời bị đả kích chí mạng, lúc này phun ra một ngụm máu huyết, vẩy vào vân tiêu đang ở trước ngực hắn, trước mắt dần dần tán loạn, trước mắt tánh mạng khó giữ được. Vân tiêu tìm được đường sống ở trong chỗ chết, kinh ngạc nhìn người xa lạ đã cứu sống mình. Nhưng lúc này nàng kinh ngạc hơn khi phát hiện trên người vết máu tự nhiên biến mất, mà người kia lại từ từ khôi phục sức sống một cách kỳ lạ, nhưng là vẻ mặt biểu lộ vẻ kinh hồn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắp bắp kinh hãi, mới vừa rồi hắn ra một kích này, ý muốn lấy tính mạng của Vân Tiêu, thực ra chỉ dùng để đối xứng với lực lượng tương đương, lấy Tam Bảo Ngọc như ý, hơn nữa thêm vào Thánh Nhân Hỗn Độn lực, cho dù là Thông Thiên Giáo Chủ cứng rắn như vậy cũng khó tránh khỏi đối phó vất vả. Nếu là huyền tiên bình thường, tuyệt đối chỉ có được chết, không thể tưởng tượng được người này lại an nhiên vô sự. Trương Tử Tinh tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng biết mộc nhận thế thân của Thông Thiên Giáo Chủ phát huy tác dụng. Nếu không có như thế, vừa rồi hắn đã tan thành tro bụi rồi. Hiện giờ Trương Tử Tinh xem như tự mình đã lĩnh hội đủ uy lực của Thánh Nhân, lập tức không dám giằng co nữa, lớn tiếng nói: Thánh Nhân chậm rãi hãy động thủ, ta còn tình hình cần bẩm báo. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận ra người này đúng là mệnh ngoại chi nhân Tiêu Giao Từ, mà lần trước thân công báo ám sát chưa thành, trong lòng hiện lên sát khí, cũng không để ý tới lời nói của hắn. Tam Bảo Ngọc như ý lại dâng lên lần nữa, hướng Trương Tử Tinh đánh tới. Trương Tử Tinh không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói hai lời, trực tiếp hạ sát thủ, vốn nghĩ một lý do thoái thác thực tốt, nhưng tất cả đều rơi vào trong khoảng không. Cho dù hắn nghĩ muốn được ăn cả ngã về không, biểu lộ chân chính thân phận cũng đều không kịp nữa, chỉ là khẩn trương ứng đối. Tuy nói lúc trước đã xem qua không ít thánh nhân chiến đấu, năm đó Trương Tử Tinh dùng siêu đạn hạt nhân để đánh đến chuẩn đề đạo nhân, nhưng nói đến đối mặt cùng thánh nhân, cái loại boss cuối cùng này đối kháng cũng là lần đầu tiên. Từ trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn phát ra một áp lực vô hình, đối với tâm tính tu vi của Trương Tử Tinh cũng là một khảo nghiệm thật lớn. Chỉ có chân chính con người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mới có thể chính thức cảm nhận được cảm giác cùng thánh nhân đối địch khủng bố tới mức nào. Thực lực, đây là thực lực chênh lệch rất lớn. Lực lượng kim tiên thượng giai của Trương Tử Tinh có thể bình yên chịu đựng được khí tức của thánh nhân phóng ra đã là tương đối khá rồi, càng đừng nói là phản kích. Cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn không ra tay, chỉ là áp lực đối kháng làm cho người ta hít thở không thông, chính là một loại phá hủy khó có thể chịu được. Huống chi Tam Bảo Ngọc Như Ý kia vẫn là pháp bảo công kích cực kỳ lợi hại. Lúc này Trương Tử Tinh trong lòng thầm rủa cái gì là thần thông, độn thuật, chiến thuật, giống như hết thảy mọi thứ đều bình thường vậy. Có khả năng tạo thành địa chấn như vậy cũng là xuất phát theo bản năng, căn bản không có đủ tinh lực để tự suy xét. Cũng may bản năng vẫn là chính xác, hắn xuất ra một vòng diễm quang thần kỳ ly địa diễm bảo vệ chính mình cùng Vân Tiêu. Ly địa diễm quang kỳ cùng bát cảnh cung pháp bảo phòng ngự tốt nhất hiện tại, chỉ thấy bên trên hiện ra ngũ hành khí nâng Tam Bảo Ngọc như ý lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, Tam Bảo Ngọc như ý uy lực công kích cũng là kinh người. Nếu lão tử thân tới dùng ly địa diễm quang kỳ, tất nhiên là có thể phòng ngự bình yên. Nhưng Trương Tử Tinh tu vi cùng thánh nhân kém thực sự quá xa, tuy rằng chặn được một kích này, nhưng cũng có thể nhận được một áp lực xưa nay chưa từng có. Hắn chỉ cảm thấy trên đỉnh Tam Bảo Ngọc như ý truyền tới một áp lực so với sức ép của ngàn vạn lần toàn núi lớn còn đáng sợ hơn, ngay cả mở miệng nói đều không thể làm được, cả người không khỏi run lên nhẹ nhẹ. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa thấy trong tay hắn ly địa diễm quang kỳ, trong mắt lộ ra kinh sắc. Nếu Trương Tử Tinh không phải là mệnh ngoại chi nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn tất đã dừng tay. Nhưng hiện giờ sát kiếp đã hiện ra, hạ thủ không thể khoan dung. Nguyên Thủy biết ly địa diễm quang kỳ huyền diệu, tuy có Tam Bảo Ngọc như ý, nhưng cũng không thể xuống tay được. Nhất thời đưa tay thi triển nhất chiêu, lại hiện ra hai gã lực sĩ. Bắt đầu giữa hai thân thể đang trọng thương, đã không thể nhúc nhích được nữa của Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu. Trương Tử Tinh thấy thế không khỏi khẩn trương, lại bị Tam Bảo Ngọc như ý áp lực trấn nhiếp, không thể động đậy, lòng không thể nề hà. Hắn mới tiến tới cảnh giới kim tiên thượng giai, lại có vô thượng ma thể, tại đây giữa áp lực cường đại, cả người tiềm lực được kích phát ra rồi, thân thể toát ra khói đen, trong cơ thể hoàng đế tâm kinh cũng nhanh chóng vận chuyển, miễn cưỡng duy trì. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục bạo phát hỗn độn lực, trên không Tam Bảo Ngọc như ý đã dần dần hướng xuống dưới, tốc độ chậm rãi, nhưng áp lực lại càng lúc càng lớn, làm cho Trương Tử Tinh có cố hết sức, máu tươi từ miệng và mũi vẫn trào ra, cơ hồ không có khả năng duy trì được nữa. Cho dù Trương Tử Tinh có ly địa diễm quang kỳ phòng ngự trí bảo như vậy cũng chỉ chống đỡ nhất thời, nhưng bởi vì song phương tu vi cách nhau quá xa, dù sao cũng không thể kéo dài được. Đến lúc đó Ly Địa Diễm Quang Kỳ bản thân vô sự, nhưng Trương Tử Tinh tất sẽ không chịu được áp lực kéo dài, tiền thức hỏng mất mà chết. Hắn giống như một dây cung bình thường, càng kéo càng căng, nếu đã tới giới hạn cao nhất là lúc sẽ đứt đoạn. Vân Tiêu cảm giác được nguy cơ của hắn, bất chấp tị hiềm, từ trong lòng hắn dãy ra đem tiên lực bản thân quần quận không ngừng thông qua bộ phận trong cơ thể tiếp xúc mà truyền vào trong cơ thể hắn, kết hợp một chỗ đối kháng áp lực khủng bố kia. Trương Tử Tinh được tiên lực tu vi huyền tiên của Vân Tiêu tương trợ, tinh thần rung lên, trong cơ thể tứ linh khí dưới áp lực dần dần chuyển động lên, hóa thành bốn màu: tiên linh khí màu trắng, huyền linh khí màu vàng, yêu linh khí màu tím, nhân linh khí màu đỏ. Bốn màu này hiện ra kim sắc vân tinh bên trong Hoàng Đế Tâm Kinh, phối hợp tinh vân biến thành hình thái cực đồ, sản sinh ra lay động. Các động tác xoay tròn dần dần dung nhập vào trong đó. Trương Tử Tinh cảm giác được lực lượng đáng sợ nhất thời nhẹ đi không ít. Trong cơ thể Hoàng Đế Tâm Kinh cùng ngoại bộ ma thể lực phối hợp thành nhuần nhuyễn, tam bảo ngọc như ý kia tốc độ rơi xuống tự nhiên lại chậm lại không ít. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Trương Tử Tinh còn có thể chống đỡ, trong mắt hàn quang đại thịnh, đang định tiếp tục hạ sát thủ, lúc này chợt nghe Hình Thiên giống lên một tiếng giận dữ. Bên ngoài thân hắc khí mãnh liệt, cả người đều gặp ở trong đó. Thái cực phù ấn và mấy thái cực chi hình đã bị trọng lực mãnh liệt hấp dẫn rơi xuống đất, nhất thời một trời trời rung đất nở, mặt đất cứng rắn vỡ ra vô số rãnh sâu, diện tích lan tràn thật lớn. Hình Thiên đến lúc này bỗng nhiên dừng lại, phù ấn theo hắc khí mở hất ra ngoài khôi phục nguyên trạng. Lúc này hắn toàn thân chóc da chóc thịt, miệng vết thương vô số, rất nhiều vết thương tới tận xương cốt, thực là đáng sợ. Nhưng một đôi tay cũng rất mạnh mẽ cầm Kiền Thích Thần Phù. Hình Thiên tuy rằng trọng thương nhưng ý chí chiến đấu không hề giảm, nhìn thấy Trương Tử Tinh đang nguy cấp lại tiến vào cảnh giới huyền diệu, thần phù hóa ra hình đầu mãnh thú hướng tới tam bảo ngọc như ý mà đánh tới. Lực mãnh thú huyền diệu kia theo một hướng tiến tới, nguyên bản lực lượng thu liễm ở trong đó nhất thời phát tán một bộ phận ra ngoài. Bốn phía mặt đất không chịu nổi áp lực cường đại như vậy, nhất thời nứt nẻ, cát đá bay đầy trời. Toàn bộ mảnh đất kim kê lính đều bị ảnh hưởng, chính là quân tướng sĩ ở trong chu quân đều cảm giác được mặt đất rung rẩy. Phía dưới Trương Tử Tinh cảm giác được áp lực giảm đi, trong tay Ly Địa Diễm Quang Kỳ giơ lên cao, ngũ hành lực mãnh liệt, tam bảo ngọc như ý nhất thời lại bị hất lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn trên mặt đất bị phá hủy cực lớn, hừ lạnh một tiếng, triệu hồi tam bảo ngọc như ý, trong tay xuất ra một mặt viến. Trương Tử Tinh đang muốn mở miệng, vừa thấy vật ấy tóc gáy đều dựng thẳng lên. Bàn cổ phiến. Không đợi Trương Tử Tinh có phản ứng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đưa bàn cổ phiến nhanh chóng hướng tới phía trước dùng lên. Trên không lúc này xuất hiện nhiều hố đen vô hình, giống như hé ra cái miệng khổng lồ, cát đá đầy trời, tất cả đều bị hút vào. Trương Tử Tinh rút cuộc đã bất chấp tất cả, cuối cùng đã phải đưa ra con bài chưa lật. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng phát hiện ra Tiêu Dao Tử kia có nhiều hơn 9 vật xuất hiện, đem Hình Thiên, Tiêu Dao Tử cùng Vân Tiêu hộ ở giữa. 9 vật này mặc dù giống như chịu lực hút của bàn cổ phiên, hơi cách mặt đất bay lên huyền phù ở trên không trung, nhưng không có hướng lên trời mà bay, mà là chậm rãi xoay tròn đứng lên, hình thành một cỗ lực huyền ảo. Hơn nữa trung tâm Ly Địa Diễm Quang Kỳ, bàn phổ phiên nhất thời không thể làm gì được ba người dưới mặt đất. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn nghĩ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái lên, tiêu diệt ba người, cho nên mới xuất ra bàn cổ phiên, không thể tưởng tượng nổi tự nhiên lại không có hiệu quả. Hắn vừa nhìn thấy 9 vật này trong lòng đại chấn. Cửu đỉnh, nếu là tiên nhân bình thường đây chỉ là pháp bảo do đại vũ luyện chế mà thôi, tất nhiên sẽ không thể nào coi trọng, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hỗn Nguyên Thánh Nhân tất nhiên rõ ràng lai lịch chính thức của cửu đỉnh này, tất nhiên là âm thầm kinh dị. Đúng lúc này trong hư không một tòa tiêu kiều hạ xuống, ngay phía trên lỗ đen, lưỡi đen có thể lại không lay động kim kiều một chút mảy may nào. Trên kim kiều hiện ra một thân hình lão đạo chậm rãi đi xuống. Lão đạo trên người tựa hồ mang theo một lực lượng kỳ dị to lớn, mỗi bước đi thể tích của lỗ đen lại giảm đi một chút, cho đến khi đi xuống cuối kim kiều, lỗ đen kia đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa thấy lão đạo, liên tưởng tới Ly Địa Diễm Quang Kỳ, trong mắt vẻ kinh nghi càng thêm tăng lên, cũng không dám chậm trễ, chắp tay nói: ra mắt đại sư huynh. Lão đạo chính là bát cảnh cùng lão tử, mới vừa rồi lấy lực của thái cực đồ hóa giải bàn cổ phiền, quả nhiên là xuất ra thực lực cường đại. Trương Tử Tinh thấy lão tử tiến tới cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, thu hồi cửu đỉnh. Mới vừa rồi tình thế thập phần nguy hiểm, vốn Trương Tử Tinh có thể cho Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thân phận của mình, lấy thân thiên tử, cho dù Nguyên Thủy duy trì ủng hộ thầy chu cũng không dám tự mình động thủ đả thương hắn Nhưng Tam Tiêu cùng với Hình Thiên, tánh mạng e là khó bảo toàn. Huống hồ hắn còn có chứa nhiều mưu mô, nếu bại lộ thân phận trước, rất nhiều bố trí trọng yếu sẽ mất đi hiệu lực, thực có thể ảnh hưởng tới toàn bộ kế hoạch. Cân nhắc mãi, còn quyết định phá nát ngọc phù lão tử đã tặng, hóa giải nguy cơ. Lão tử nhìn Trương Tử Tinh thu lại kiều đình, trong mắt thoáng qua kỳ quang, với Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn lễ nói: Nhị sư đệ, hôm nay vì sao động cơn giận vô cớ, lại lấy bàn cổ phiền đối phó với vị Tiêu Giao Tử này? Nguyên Thủy Thiên Tôn không nghĩ tới năng lượng của Tiêu Giao Tử này to lớn như vậy, lại còn có thể làm cho đại sư huynh lão tử xuất mã, hơn nữa lại còn mở miệng nói giúp, trong lòng không vui. Bẩm đại sư huynh, chỉ vì ba nữ đồ đệ của tam sư đệ dựa vào hỗn nguyên kim đấu dựng ra hoàng hà trận, thần hãm chúng môn nhân của ta, tước đi tam hoa ngũ khí, thực là đáng giận, cho nên ta ra tay khiển trách chúng. Không nghĩ tới lại dẫn đến ma thần Hình Thiên cùng người này tiến tới. Tiêu Giao Tử này thần có xích huyết độn thuật của yêu tộc, lại có cả ma thần lực, vì lẽ gì có thể cùng đại sư huynh liên hệ đây? Lão tử nhìn Hình Thiên, lông mi trắng hơi nhíu mày, ánh mắt dừng ở Vân Tiêu đang được Trương Tử Tinh ôm ấp trên người. Vân Tiêu nguyên ở thời điểm nguy hiểm, thầm nghĩ phải ứng đối đại địch như thế nào. Ở nguy nan dựa vào bản năng, cho nên vẫn cùng hắn ôm nhau gắt gao. Hiện giờ lão tử xuất hiện, nguy cơ hóa giải, thấy mình thất thố, mặt đỏ lên, giãy nảy thoát ra. Vân Tiêu không biết Tiêu Giao Tử chính là thiên tử, chỉ biết Tiêu Giao Tử là đạo hữu của huynh trưởng, vì cứu Triệu Công Minh mà buôn ba, trong lòng cũng có vài phần hào cảm. Hiện giờ nghe nói người lừa mình cứu giúp mình chính là Tiêu Giao Tử, không khỏi đánh giá vài lần. Trong Tam Tiêu duy nhất biết được thân phận Trương Tử Tinh chính là Bích Tiêu, lại cùng Quỳnh Tiêu bị bắt, không thể mở miệng được. Trương Tử Tinh vừa nói vừa ôm Vân Tiêu, quả thực là không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hiện giờ Ôn Ngọc Hương ấm rời đi, trong thâm tâm có vài phần mất mát. Bất quá lúc này là thời điểm vô cùng đặc biệt, không phải lúc nghĩ đến chuyện đó. Trương Tử Tinh hướng lão tử hành lễ nói: Đạo hữu, hôm nay may mắn có người tới cứu giúp, nếu không có như vậy, ta đã bị người ám hại mà chết. Mọi người nghe hắn nói với lão tử ngang hàng xưng hô, nhất thời lắp bắp kinh hãi. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt lại lóe lên, lão tử cười khổ nói: Đạo hữu, ngươi thực là phiền toái, như thế nào lại cùng nhị đệ ta có xung đột đây? Trương Tử Tinh cố ý liếc nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái, lộ ra vẻ không tin. Được nghe đạo tổ Hồng Quân có thu tam đại đệ tử, đều là đạo đức tuyệt đối, là hỗn nguyên thánh nhân. Đạo hữu cùng với Thông Thiên thánh nhân phẩm đức đúng là làm cho người ta kính nể tận đáy lòng, vốn định tới Ngọc Hư Cung thánh nhân cũng làm như vậy, nhưng sự thực xảy ra trước mắt thực làm cho người ta quá thất vọng. Hôm nay ta nghe được Tam Tiên Đạo ba vị đạo hữu bắt giữ Chư Tiên Xiển Giáo, đặc biệt định đến đây hóa giải ân oán này, không ngờ vị Xiển Giáo thánh nhân này không phân biệt tốt xấu, liên tục hạ sát thủ đối với ta. Nếu không có đạo hữu tặng ly để diễm quang kỳ, mệnh ta sớm đã kết thúc rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng thầm giận, ánh mắt bức hướng Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh làm như không biết, khéo léo đem chuyện Triệu Công Minh, Dư Nguyên cùng với Tam Tiêu bị vây công thêm mắm thêm muối nói ra. Đầu tiên là lấy Triệu Công Minh, Dư Nguyên thảm trạng cùng với Xiển Giáo vô sỉ đối lập, vừa nặng điểm miêu tả Tam Tiên không có làm hại bất kỳ người nào trong đám Quảng Thành Tử, bị thánh nhân lấy lớn hiếp nhỏ, ý muốn nói việc sát hại, tự xưng rồi khuyên giải, nhưng sinh tử nguy hiểm, thiếu chút nữa là bị diệt khẩu. Lão tử nghe được lông mày cau lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn có tâm phản bác, nhưng Trương Tử Tinh tài ăn nói phi thường, hơn nữa đều là sự thực, chẳng qua gia nhập thêm một ít dẫn chứng cùng vài nhân tố sâu chuỗi, giống như là hết thầy công lý đều đặt ở phía hắn vậy, chặt chẽ chiếm cứ cao điểm đạo đức, làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn càng không thể nào giải thích được. Mà trong lời nói của Trương Tử Tinh cũng có ý đem lập trường của lão tử mà phát triển, còn có ly địa diễm quang kỳ, khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng khó tránh khỏi vài phần hoài nghi đối với lão tử. Việc này môn hạ tam sư đệ tuy có sai lầm, nhưng nhị sư đệ tự mình ra tay đúng là không hề thỏa đáng. Lão tử tất nhiên là nghe trong lời nói của thiên tử có chút đạo ý, cũng không dễ phân biệt, lúc này đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài: Hiền đệ, ta thiếu Tiêu Giao Tử này một cái nhân tình, việc hôm nay có thể bỏ qua như vậy được không? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lão tử nói tới nhân tình, trong lòng do dự, trầm ngâm nói: Đại sư huynh đã mở miệng, ta liền tha cho Tiêu Giao Tử một mạng, nhưng là Tam Tiên Đảo ba người làm hại môn nhân ta, lúc này không thể dễ dàng bỏ qua được. Còn có ma thần Hình Thiên, nếu lưu lại thế gian tất sinh linh đổ thán, chi bằng diệt trừ đi. Lão tử nghĩ Tam Tiêu lần này họa thực quá lớn, mà ma thần hình thiên tu vi kinh người, mình năm đó hứa hẹn đối với Tiêu Giao Tử chính là cứu hắn một mạng mà thôi, cũng không quản, lập tức đồng ý. Bên này Trương Tử Tinh thấy tình thế không ổn, chạy nhanh mở miệng nói: Huyền Đô đạo hữu, Tam Tiên Đạo ba vị này là hôn thê của ta, Hình Thiên là huynh đệ tri kỷ của ta, là người cực kỳ thân cận, như thế nào mắt thấy bị hại? Nếu ngươi khoanh tay đứng nhìn, hôm nay ta cũng không cầu ngươi một nhân tình, đơn giản ngọc đá cùng tàn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lãnh đạm nói: Ngươi thực to gan, thì ra còn dám bức hại thánh nhân. Sư huynh, người này đã không cầu ơn, ta liền đưa hắn tan thành tro bụi, để huynh tránh phải khó xử. Vân Tiêu nghe hắn thản nhiên xưng tam tỷ muội mình là hôn thê, tuy biết tình thế bức bách nhưng cũng có vài phần tức giận. Bà nghe nói Hình Thiên kia là huynh đệ chi kỳ bốn chữ, yên lặng không nói, trong mắt kỳ quang long lanh. Lão Tử hiểu được ý trong lời nói của Trương Tử Tinh, ngọc đá cùng tan, âm thầm nhíu mày nói: Nhị sư đệ, việc này xem như không, thả tất cả đi thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn không ngờ được lão tử luôn luôn bài xích ngoại tộc, lại xin tha cho ma thần Hình Thiên, thầm đoán Tiêu Giao Tử kia tột cùng có quan hệ như thế nào với lão tử, hoặc lại đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, nhưng có thể có trình độ sai xử lão tử thế này? Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm nói: Đại sư huynh, tinh anh đệ tử của ta bị Hỗn Nguyên Kim Đấu lột bỏ tam hoàng ngũ khí, căn cơ giảm đi, việc này nhân quả đã thành, tất cả đều không phải ta cường chỉ, thực là không thể bỏ qua như vậy. Mới vừa rồi Tiêu Giao Tử ba người còn đỡ ta một kích, lại có đại sư huynh nói tốt cho người, xem như bỏ qua đi, tha cho bọn hắn. Nhưng Quỳnh Tiêu của Bích Tiêu do ta bắt cũng không dễ dàng phóng thích ra được, ta giải tới trong Ngọc Hư Cung. Lão Tử gật gật đầu: Vậy thì theo như lời của nhị sư đệ đi. Trương Tử Tinh vừa nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy rằng bỏ qua cho mình cùng Vân Tiêu, Hình Thiên, nhưng với Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu thì bị bắt đi, lúc này kinh hãi. Trong nguyên tắc, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu là ở trong Hoàng Hà Trận bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy Tam Bảo Ngọc Như Ý giết chết. Nhưng Vân Tiêu lúc ấy cũng bị lão tử dùng Càn Khôn Đồ bắt giữ, chưa bị gia hại, mà là bị đặt ở trong dưới Kỳ Lân Nhai. Cuối cùng, Tam Tiêu cũng là đồng thời hiện trên Phong Thần Bảng, là bị sát hại. Kỳ Lân Nhai hẳn là nơi nào đó ở Côn Lôn Sơn, mà giết chết Vân Tiêu không cần phải nói, tất nhiên là người ở trong xiển giáo, 89 phần là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bày mưu tính kế. Hiện giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn dẫn Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đi, chỉ sợ hai nàng ắt gặp phải ám hại. Trương Tử Tinh không muốn, nhưng lão tử đã đáp ứng rồi, cho nên không thể sửa lại được. Trương Tử Tinh trong lòng hiểu được, lão tử dù sao cũng là thánh nhân tôn sư, vốn là cố kỵ hắn có ý diệt thế mới nhược nhịn. Hôm nay cũng đã nhiều lần khuyên giải Nguyên Thủy, nếu làm rắn quá chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu nhất định không thể cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mang đi được, nếu lão tử đã không khuyên được nữa, đành phải nghĩ biện pháp khác. Trong phút chốc, Trương Tử Tinh trăm ngàn ý niệm hiện ra ở trong đầu, bỗng nhiên linh quang chật lóe quát to: Nguyên Thủy thánh nhân, có thể nghĩ đến một tính mệnh của đạo hành Thiên Tôn? Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẩn ra, nhớ tới lúc trước ở Thương Doanh hỏi nhân vật quan trọng phi thường, Tiêu Giao Tử từng nói đạo hành Thiên Tôn đã bỏ chạy, hay là... Động niệm, sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn trở nên sắc bén. Thì ra ngày đó người dám lừa gạt ta cũng là đem đạo hành Thiên Tôn giấu kín đi. Trương Tử Tinh lắc đầu nói: Thánh nhân đừng có vội hiểu lầm, ngày đó đạo hành Thiên Tôn vốn đã bỏ chạy, chính ta cùng huynh đệ Hình Thiên truy kích. Đạo hành Thiên Tôn kia cũng có vài phần thần thông, hai ngày trước mới bị ta bắt được quay về, lúc đó ta cũng không cảm kích. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rõ hắn có thể nói dối, nhưng không phải thời điểm để truy cứu việc này, lập tức nói: Ta sao có thể biết ngươi lần này không nói dối chứ? Trương Tử Tinh lấy trong túi pháp bảo ra một cây đoàn tạm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận ra đúng là pháp bảo Kim Long đoàn tạm của đạo hành Thiên Tôn, cả người sát khí nổi lên, hư lạnh nói: Môn nhân của ta quả nhiên ở trong tay ngươi, ngươi muốn như thế nào? Trương Tử Tinh thầm cảm thấy may mắn, vì khi vô ý tiến nhập vào cảnh giới kỳ diệu ở Tây Côn Lôn cũng không có đem Kim Long đoàn tạm thôn phệ. Nói: Ta thấy đạo hành Thiên Tôn bị áp giải quay về Triều Ca, không có ở chỗ này, thỉnh thánh nhân lập tức đem hai vị nương nương của ta phóng thích ra, cũng đáp trả lại pháp bảo. Mà ta hướng tới Bát Cảnh Cung thánh nhân thề, nội trong 7 ngày đạo hành thiên tôn sẽ bình yên trở về động phủ. Nếu có chút trái lời, ta hóa thành tro bụi, không được chết giả. Hai vị thánh nhân tùy thời có thể tìm tới chỗ ta hỏi tội. Lão Tử biết với thân phận của Trương Tử Tinh sẽ không tùy ý phát ra loại trọng thệ này, liền hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn suy tư một lát, nói: ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng các ngươi rời khỏi Kim Kê Lĩnh trong vòng 3 tháng không được phát động chiến sự. Trương Tử Tinh biết lần này Hoàng Hà Trận đã làm cho thực lực xiển giáo bị tổn hại. Nguyên Thủy Thiên Tôn này muốn kéo dài thời gian để khôi phục thực lực chúng tiền, lập tức mở miệng đáp ứng. Lão Tử tay thủ nhất chiêu, ly địa diễm quang kỳ đã thu hồi vào trong tay, mở miệng nói: đạo hiếu, người nhân quả rất lớn, lá cờ này ở trong tay người, chỉ sợ không có ngày trở về Bát Cảnh Cung. Ta thu hồi trước, không bao lâu sẽ ban tặng cho một vị đệ tử nào đó làm vật hộ thân. Trương Tử Tinh biết Lão Tử lo lắng hắn dùng danh hiệu Bát Cảnh Cung ra bên ngoài làm loạn, được nghe Lão Tử cấp vũ dực tiên hộ thân, ít nhất cũng là coi như nắm được lực lượng ở trong tay mình, không phản kháng, tạ ơn Lão Tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Lão Tử thu hồi ly địa diễm quang kỳ, mơ hồ cho thấy lập trường của mình, âm thầm gật đầu, đem thả Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu trở về. Vân Tiêu nhìn thấy nhị vị muội muội không việc gì, trong lòng như thoát khỏi tảng đá lớn. Bích Tiêu đôi mắt thần thái ngước lên, nhìn thẳng trên mặt Trương Tử Tinh, chắc hẳn sau mặt nạ là đang lộ vẻ vui mừng. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nương theo kim quang gỡ Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng Kim Giao Tiễn, trong mắt hàn quang nhất hiện, âm thầm vận hỗn độn lực, cầm trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý hướng Hỗn Nguyên Kim Đấu đánh tới. Kim Đấu rụt lên, nhất thời xuất hiện ra một cái vết sâu, bên cạnh rất nhiều các vết rạn, tất cả các pháp bảo của chúng tiên xiển giáo đều rơi trên mặt đất. Tam Tiêu đồng loạt đại chấn, không đứng vững được, dưới mặt nạ có vết máu, tất nhiên là nội thương rất nặng. Hỗn Nguyên Kim Đấu này là pháp bảo giao tu với tính mạng Tam Tiêu, cùng tâm huyết cùng nhịp thở, nay bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cường lực một kích như vậy, không chỉ có Kim Đấu bị hư hao nghiêm trọng, hơn nữa nguyên thần của Tam Tiêu cũng bị thương nặng, nhất là Vân Tiêu làm chủ Hỗn Nguyên Kim Đấu. Ngay sau đó Kim Giao Tiễn bị đối đãi đồng dạng, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng giảm nhiều. Lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay cả nhị bảo cũng hủy luôn, làm cho Tam Tiêu bị thương nặng càng thêm nặng, chỉ sợ tu vi hao tổn rất nhiều. Trương Tử Tinh không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có hành vi như vậy, lúc này giận dữ: Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi là thánh nhân, vì sao lật lọng hạ thủ mở ám, quả thực không hề tín nghĩa. Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên, Kim Giao Tiễn cùng Hỗn Nguyên Kim Đấu bị phá tan, bay trở về bên cạnh Trương Tử Tinh, điểm nhìn nói: Tam nữ phải chịu nhân quả, này lấy nhị bảo chịu kiếp cũng là có tình có lý rồi. Hôm nay nể mặt đại sư huynh, tha cho các ngươi nằm tánh mạng, nếu còn vô lễ đừng trách ta vô tình, còn không mau mau rời đi. Trương Tử Tinh giận dữ, còn muốn nói nữa lại bị Vân Tiêu giữ tay lại. Vân Tiêu bất chấp tị hiểm, chính là lắc đầu ý bảo hắn không cần cương cường trở lại. Theo độ mạnh yếu của Vân Tiêu khi cầm tay, chắc là chịu thương thế rất nặng. Trương Tử Tinh trong lòng trầm xuống, xem ra Tam Tiêu thương thế chỉ sợ so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Trương Tử Tinh cắn răng thu hồi nhị bảo, hướng Hình Thiên chiếu cố một tiếng, đang muốn cùng Tam Tiên rời đi, chợt nghe thấy Nguyên Thủy Tiên Tôn lại nói: Tiêu Giao Tử, chớ quên việc ngươi đồng ý đạo hành Thiên Tôn, nếu có vấn đề gì ta lấy đi tính mạng của 5 người các ngươi. Trương Tử Tinh trong lòng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn đã là phẫn nộ tới cực điểm, cũng không nói thêm nữa, mặt âm trầm đi tới phía trước. Lão Tử than nhẹ một tiếng: đạo hữu, ta cam đoan việc kia sẽ làm được, việc kia vẫn có sự tình mong ngươi lưu ý nhiều hơn. Trương Tử Tinh hơi hơi vút cằm, bỗng nhiên trong lòng nhất động, áp chế tức giận, trầm giọng nói: đạo hữu nhiều lần tương trợ, ta tự nhiên đã hạ quyết tâm, chẳng qua... Nói xong hắn quay đầu hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thoáng qua, trầm ngâm không nói. Lão Tử biết hắn vì chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn hôm nay mà canh cánh trong lòng, phải thay đổi chủ ý, nhíu mày nói: đạo hữu, hôm nay việc đã đến nước này cũng là số trời, cái cọc kia liên quan tới chúng sinh thiên hạ, không thể do dự. Trương Tử Tinh ở trong tiềm thức giận âm nói: thánh nhân, việc này không tiện nói rõ, chính là không biết dùng dẫn âm có thỏa đáng hay không. Lão Tử nghe hắn sửa đổi xưng hô, đã trong tiềm thức đáp lại nói: bệ hạ yên tâm, dẫn âm của người mặc dù không thể gạt được nhị sư đệ, nhưng hắn đứng đầu một phái, sao có thể bất quản đến thân phận nghe trộm. Huống chi ta cùng với hắn là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, ngôn ngữ của ta hắn không thể nghe thấy. Bệ hạ có nghi vấn gì chứ? Trương Tử Tinh làm ra vẻ thần bí, hướng Nguyên Thủy Tiên Tôn nhìn thoáng qua nói: vật kia là lớn nhất ta dựa vào, hơn nữa là một khi phát tác liền không thể nuốt lời. Hôm nay Ngọc Hư Cung Thánh Nhân như vậy, ta lo lắng ngày khác. Ngày đó mặc dù Thánh Nhân tặng cho ta hộ thân chí bảo cứu tánh mạng của ta, nhưng hiện giờ đã trả, đến lúc đó chỉ sợ ta sẽ có hung hiểm lớn. Thánh Nhân chi bằng bảo vệ ta đi. Trương Tử Tinh cắn răng nói: ta cuối cùng có nhị sự, nếu là Thánh Nhân có thể giải đáp, ít ngày nữa liền thực hiện hứa hẹn với cái cọc kia, chẳng qua vì để phòng ngừa vạn nhất, thỉnh Thánh Nhân thi triển thần thông để tránh cơ mật lộ ra ngoài. Lão Tử nhìn sắc mặt như thường của Nguyên Thủy Thiên Tôn, gật gật đầu thi pháp che chắn tiếng động bên ngoài, cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể nghe được. Bệ hạ, hiện giờ ngài có thể yên tâm nói đi. Trương Tử Tinh nói: đạo hữu, ba vị thê tử của ta hôm nay bị thương rất nặng, đạo hữu có thể có phương pháp cứu chữa không? Lão Tử nghĩ đến Hỗn Nguyên Kim Đấu, đối với tiên nhân bình thường lực sát thương quá mức cường đại, trong lòng cũng không muốn tái diễn việc Hoàng Hà trận, trầm ngâm nói: nếu ba người này từ nay về sau tiềm tu không ra, mấy vạn năm sau có thể phục hồi, nhưng có thể phục hồi toàn bộ hay không cũng phải xem tạo hóa của ba người. Trương Tử Tinh thấy Lão Tử làm như không muốn dính lấy đoạn nhân quả này, huống hồ hôm nay hắn cũng có nhiều yêu cầu với Lão Tử, lập tức cũng không miễn cưỡng. Huống hồ tam tiên có việc thì sẽ có Thông Thiên giáo chủ bên trên, hắn có thể có biện pháp, cho nên lập tức đổi đề tài. Ta ngày đó lấy tên Thiên Tử lập lời thề độc, vô luận thắng thua tuyệt sẽ không tái khởi ý niệm diệt thế, nếu làm trái tan thành tro bụi, không lưu hậu thế. Hiện giờ mặc dù bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cưỡng bức, tâm này vẫn như cũ. Quả nhân cuối cùng hy vọng Thánh Nhân có một lời hứa hẹn. Việc của nhân giới là do con người tự quản. Lão Tử nghe hắn cuối cùng nói một câu xưng hô thay đổi, nghiêm mặt nói: việc của nhân giới, nguyên nhân chính bởi vì tiên gia chẳng qua là tranh đoạt số mệnh, ứng với kiếp mà lên, cũng không chân chính giao thiệp với nhân giới. Bệ hạ nói lời ấy là có ý gì? Trương Tử Tinh nghe Lão Tử nói mập mờ nước đôi, cũng không ngại nói: hy vọng Thánh Nhân chớ quên hôm nay đã nói, quả nhân có thể trả lời chính xác thuyết phục Thánh Nhân. Đợi lệnh bài Thái Thanh lệnh bài kia sử dụng, là lúc đó quả nhân hứa hẹn thực hiện, tuyệt không nuốt lời. Nếu có chút vô căn cứ, có thể thề trong ngày hôm nay. Lão Tử hôm nay còn lo lắng mình sẽ không thực hiện hứa hẹn Thái Thành lệnh bài cuối cùng kia, lập tức cười nói: bệ hạ rất không phóng khoáng, hay là còn hoài nghi bần đạo xảo ngôn phải không? Hôm nay ngọc phù đã vỡ, bần đạo viện có chuyện gần Thái Thanh lệnh bài cuối cùng kia một lần mà thôi. Ngươi và ta như vậy đã định, ta sau này sẽ cho bệ hạ tin lành. Trương Tử Tinh cũng không nói thêm, hướng Lão Tử thi lễ, cùng với Hình Thiên, Tam Tiêu nhanh chóng rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Lão Tử triệt hồi pháp thuật che chắn, trong mắt hào quang chớp động, mặt ngoài thanh sắc không đổi, hỏi một câu: đại sư huynh, Tiêu Giao Tử này lai lịch cuối cùng ra sao? Ngươi là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, như thế lại chấp nhận? Lão Tử không trả lời vấn đề này, lắc đầu nói: nhị sư đệ, ta hôm nay ra tay ngăn cản cũng là tốt cho ngươi. Hắn là mệnh ngoại chi nhân, nếu giết tất ảnh hưởng lớn lao tới nhân quả. Hiện giờ trong sát kiếp, chuyện xấu nổi lên bốn phía, người tuy là vận kiếp không chết, nhưng cũng khó tránh khỏi lây dính chuyện đời. Đến lúc đó họa lớn còn có thể lây tới chúng môn nhân của ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghe Lão Tử nói như vậy, trong lòng cân nhắc sâu xa, miệng cũng không nói. Lão Tử không có dừng lại, vừa nói tạm biệt, âm thầm bay đi mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm thật lâu, hồi tưởng lời nói vừa rồi mới nghe lén được, trong lòng khả nghi bộc phát. Việc hứa hẹn kia đến cuối cùng là gì? Nhiều lần tương trợ, không tiện nói rõ. Ta tặng hộ thân chí bảo cứu tánh mạng của ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn liên tưởng vừa rồi Tiêu Giao Tử sử dụng cửu đỉnh, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi lẩm bẩm: ngoại mệnh chi nhân này cuối cùng hay là đại sư huynh? Nguyên Thủy Thiên Tôn suy tư thực lâu, mới đi tới chỗ chúng đệ tử bị kim đấu lực mê man tại chỗ, dùng một lóng tay ở giữa, hỗn độn lực đấu phát, một tiếng sấm vang lên, chúng tiền đột nhiên bừng tỉnh. Chúng tiền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy nhanh đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: hôm nay chư đệ tử bị bắt ở đỉnh Tam Hoa, tiêu mất ngũ khí ở trong lòng, gặp phải số kiếp, tất nhiên là khó tránh khỏi. Này có tụ thần đán, mỗi người các ngươi lĩnh một viên. Không bao lâu sau, ta sẽ truyền kim quang phát cùng phản bản quy nguyên thuật cho chúng đệ tử. Trong vòng 3 tháng, ngươi phải quay về động tiềm tu, phục hồi tu vi, không được vọng động, để tránh sát kiếp vào thân. Chúng tiền vội vàng lĩnh tụ thần đan, đem pháp bảo thu hồi. Lúc này, Nhân Đăng đạo nhân cùng Khương Tử Nha cũng bị kích động đi tới. Khởi bẩm trưởng giáo thánh nhân, kim kê lĩnh thường quân đã bắt đầu nhổ trại, triệt hồi về phía Tị Thủy Quan. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu nói: Khương thượng, người báo cho Vũ Vương kia thả lui quân về Tây Kỳ, tạm thời không thể vọng động. Ta lúc này truyền thụ bí pháp cho các sư huynh, sau này quay về Ngọc Hư Cung. Khương Tử Nha được phân phó chạy nhanh cáo lui mà đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay tại tịch điện truyền thụ cho chúng tiền bí pháp, lại nói Trương Tử Tinh trở đại kim kê lĩnh, mệnh lệnh truyền văn trọng nhổ trại quay về, lại mời Hạm Chi Tiên luyện chế đan dược cùng với tam nữ ăn vào. Tam tiểu bên ngoài thương thế đã khỏi, nhưng nguyên thần chịu tổn thương nghiêm trọng, không cách nào dùng đan dược mà có thể phục hồi nguyên khí chữa trị được, thực là nội thương rất nặng. Hình Thiên tuy bị Thái Cực Phù Ấn đánh cho trọng thương, cũng may Bất Diệu Phùng Xuân Thuật huyền diệu, không lâu liền tự phục hồi lại như cũ. Trương Tử Tinh lệnh cho Hình Thiên cùng với đại quân lui về Tị Thủy Quan, quay về Triều Ca đợi lệnh. Về thương thế của Tam Tiêu, Trương Tử Tinh nhất thời cũng không có biện pháp nào tốt. Nhớ rõ Hạm Chi Tiên lúc trước có nói Càn Khôn Phản Sinh Đan có công hiệu chữa trị nguyên thần, nhưng Tây Vương Mẫu trong tay có một viên, cũng lấy ra luyện chế Tam Sanh Phản Thần Đan, trong thời gian ngắn không thể luyện được. Hiện giờ vẫn là hộ tống Tam Tiêu quay về Bích Du Cung là an toàn nhất. Trước mắt môn nhân triệt giáo không có đan dược tương ứng, thứ hai chờ đợi Thông Thiên giáo chủ xuất quan có hay không có biện pháp chữa trị Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng Kim Giao Tiễn. Sau khi đã có chủ ý, Trương Tử Tinh tới doanh trướng hỏi ý kiến Tam Tiêu. Tam Tiêu đang nhắm mắt điều tức, vừa thấy hắn tiến vào, Vân Tiêu cùng hai muội muội đứng dậy hành lễ. Đa tạ đạo hữu, hôm nay liều mình cứu giúp. Nghe được đạo hữu theo thần nông thánh hoàng trợ giúp huynh trưởng ta là Triệu Công Minh giải trừ đinh đầu thất tiến thư trì chú, không biết kết quả như thế nào. Trương Tử Tinh vừa nghe nàng xưng hô, chỉ biết Bích Tiêu không có làm lộ ra thân phận quán, tức thì hoàn lễ nói: Ta theo Tây Vương Mẫu Tây Côn Lôn nương đường cầu dược Tam Sanh Phản Thần Đan, hôm nay mang tới Bích Du Cung cho Triệu đạo hữu ăn vào, đã không còn trở ngại. Tam Tiêu vừa nghe huynh trưởng không việc gì thì thập phần vui mừng. Vân Tiêu cảm động nói: Thì ra đạo hữu đúng là hôm nay đã tới Bích Du Cung, nghe thấy vội vàng liền tới cứu giúp, huynh muội ta nợ đạo hữu một ân, thật không biết phải làm thế nào có thể báo đáp. Trương Tử Tinh cười nói: Nương nương hà tất phải như vậy, ta đây thấy việc như thế là phải làm, tất nhiên không để tâm, chẳng qua chỉ có thể trơ mắt nhìn ba vị nương nương bị thương nặng, hiện không nên quay về Tam Tiên Đảo. Ta nghĩ hộ tống ba vị tới Bích Du Cung dưỡng thường, không biết ý các vị như thế nào. Vân Tiêu suy tư một lúc, tỏ vẻ đồng ý. Lần này Tiểu Na Cha cũng theo Tam Tiêu mà tới, thấy ba vị sư tôn trọng thương, vừa thương tâm vừa phẫn hận. Trương Tiểu Tinh phân phó văn trọng một phen, mang theo bốn người yên lặng lấy cường nha trong túi pháp bảo ra, biến thành phi hành khí, mời Tam Tiêu cùng Na Cha tiến vào trong khoang thuyền. Trong phi thuyền, Na Cha kinh ngạc nhìn phương tiện kỳ lạ này, cảm thấy thật phần mới lạ. Tam Tiêu ngồi ở một chỗ có thể tự nhiên điều chỉnh góc độ tựa ghế, đối với đồ vật cổ quái này cũng tràn ngập kinh ngạc. Bích Tiêu thấy không có ngoại nhân, đem mặt nạ trên mặt xuống, sẵn giọng nói: Thì ra ngươi còn có bảo bối như vậy, cuối cùng còn che giấu ta bao nhiêu đồ vật nữa. Mới vừa rồi ngươi cùng đại sư bá tiên thức truyền âm thực là quỷ bí, hay còn có việc không thể cho ai biết? Na Cha ánh mắt sáng lên, nguyên lai đây mới chính là chân diện mục của tứ sư tôn. Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu thấy muội muội thản nhiên trước mặt Tiêu Giao Tử gỡ mặt nạ xuống, lộ ra diện mạo không khỏi kinh hãi. Na Cha thì không sao, là tiểu đồ đệ yêu của mình, nhưng Tiêu Giao Tử này... Trương Tử Tinh nhìn Bích Tiêu có vẻ tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt, không khỏi đau lòng, muốn hóa giải tâm tình của nàng cố ý trêu đùa: Nàng nếu gả cho ta thì sẽ biết được. Vân Tiêu thấy hai người ngôn ngữ vô cùng thân thiết, không e dè, trong lòng không khỏi kinh nghi. Quỳnh Tiêu suy nghĩ nhanh chóng, nghĩ đến hôm nay Tiêu Giao Tử từng nói ba vị muội muội chính là hôn thê quán, liên hệ tới thái độ của Bích Tiêu, một giả thiết thoáng hiện lên ở trong lòng, thất thành nói: Hay người chính là... Các bạn vừa nghe xong tập số 93 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.